Long Phù, chương 1065, đại thế đã thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký kết khế ước phía sau, này Lục Tranh Vanh, thiên đạo cấp bậc cao thủ liền gia nhập ảo thuật đế quốc Nguyên Lão Viện, thành vì là tối cao hội nghị nghị viên một trong, có đối với toàn bộ đế quốc cao nhất quyền bỏ phiếu cùng quyền quyết định, nhưng đây đối với Lục Tranh Vanh tới nói, trên thực tế cũng không coi vào đâu chỗ tốt, chỉ là có thêm rất đa nghĩa át mà thôi. Nhưng đối với ảo thuật đế quốc hội nghị tới nói, là chuyện thật tốt, lần thứ hai nhiều một thiên đạo cấp bậc cao thủ, nghị hội sức mạnh lần thứ hai tăng mạnh, làm cho đế quốc chủ yếu nhất quyền khống chế không đến nỗi có tiếng mà không có miếng, càng có khả năng đối ngoại trong chinh chiến đạt được thắng lợi. Này vài chục năm trong đó, ảo thuật đế quốc tối cao hội nghị, nhiều đi ra hơn 10 thiên đạo cấp bậc cao thủ tụ tập dưới một mái nhà, làm cho ảo thuật đế quốc, ảo thuật đại lục, ảo thuật internet phát triển cực kỳ mãnh liệt. Rất nhiều hoàn toàn mới ảo thuật phát mở ra, ảo thuật ở dân gian từ chiến đấu hình càng nhiều hơn chuyển hướng về phía phục vụ hình ngành nghề. Cấp bậc thấp ảo thuật sư, đầu tiên học tập là các loại phục vụ hình, sinh hoạt hình ảo thuật mà không phải bắt đầu chính là chiến đấu, quả cầu lửa đập loạn, thiểm điện bay khắp nơi múa. Cổ Trần Sa vào lúc này, tóm chặt lấy toàn bộ đế quốc cốt lõi nhất Nguyên Lão Viện tối cao hội nghị, hết thảy nghị viên Nguyên Lão quyền lực đều là hướng về Cổ Trần Sa hy vọng phát triển phương hướng đi. Cứ như vậy, ảo thuật mạng lưới đang phát triển đồng thời cũng dần dần bị Cổ Trần Sa thẩm thấu. Cổ Trần Sa là muốn đem ảo thuật mạng lưới mở rộng, trở thành một cạm bẫy, đem Vô Vô Tiên Sinh đám người trực tiếp chôn giết phong ấn tại trong đó, Vô Vô Tiên Sinh cũng giống như nhau ý nghĩ. Bất quá, ở này mười mấy năm trong kinh doanh, Vô Vô Tiên Sinh đám người tựa hồ là triệt để từ khước, có thể Cổ Trần Sa biết những người này chỉ là ở ẩn núp mà thôi, đang tiến hành động tác lớn, nhưng những này động tác lớn đều ở đây Cổ Trần Sa ngay dưới mắt. Lúc mới bắt đầu, Vô Vô Tiên Sinh tựa hồ là nghĩ cổ động quý tộc tạo phản, dùng nuốt chửng chi đạo tới khiến cho toàn bộ ảo thuật đế quốc truyền hình, nhưng sau đó liền thất bại. Nhưng này đều không phải là then chốt, mấu chốt nhất là cái kia thu được không không cấp bậc hồ lô thổ dân, Mai Hoắc Lợi. Người này bây giờ còn là ảo thuật sư, bất quá đẳng cấp không cao, vẫn là không lộ liễu giấu giếm nước. Có thể Cổ Trần Sa tại mọi thời khắc đều đang ngó chừng cái này người, thậm chí đem mình hóa thân nạp đức phân đi ra ngoài, cũng trở thành đẳng cấp cực cao ảo thuật sư, hấp dẫn Mai Hoắc Lợi ánh mắt. Mai Hoắc Lợi người này tựa hồ thừa kế pháp vô thiên nham hiểm ác độc tính cách, bất quá càng thêm thâm trầm, cũng không có tiến hành bất kỳ nuốt chửng. Đương nhiên, pháp vô thiên vào lúc ấy, nuốt chửng tất cả, là vì mình rất nhanh thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới, mà bây giờ Mai Hoắc Lợi người này thu được hồ lô phía sau, bản thân liền có vô bất hủ căn cơ, chỉ cần đem trong cơ thể sức mạnh khổng lồ từ từ thả ra ngoài, đồng thời áp chế lại hồ lô bản thân bên trong ẩn chứa pháp vô thiên bản năng, liền có thể lấy thu được vô bất hủ cuối cùng sức mạnh. Có thể Cổ Trần Sa như thế nào lại để cho bọn họ toại nguyện? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hóa thân nạp đức ở thời thời khắc khắc thanh tú tồn tại cảm giác, để Mai Hoắc Lợi trong lòng lên cơn giận dữ, làm cho bên trong trong hồ lô pháp vô thiên ý chí chiếm được sự thù hận tầm bổ, làm sao đều không thể bị tiêu diệt. Cứ như vậy, Mai Hoắc Lợi liền căn bản là không có cách thu được trong hồ lô vô bất hủ cấp bậc tất cả sức mạnh. Cổ Trần Sa ý nghĩ cũng hết sức đặc biệt, chính là ở Mai Hoắc Lợi sắp bị pháp vô thiên dấu ấn ăn mòn thời điểm mấu chốt nhất, đem Mai Hoắc Lợi giải cứu ra, để hắn tìm hiểu chính mình tân thế giới đạo lý, rõ ràng chỉ có tân thế giới sức mạnh mới có thể cứu vớt cũ thế giới tất cả, liền hắn liền hoàn toàn thắng lợi, đem Mai Hoắc Lợi cảm hóa, để vô vô tiên sinh đám người triệt để thất bại, cũng có thể tăng mạnh toàn bộ ảo thuật đế quốc sức mạnh, triệt để đem vô vô tiên sinh đám người cuối cùng phong ấn, khiến cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Vô Vô Tiên Sinh cũng phát hiện Mai Hoắc Lợi, nhưng còn đang âm thầm quan sát, cũng không có ra tay. Cổ Trần Sa sớm liền phát hiện Vô Vô Tiên Sinh đám người cái bóng. Bất quá hắn cũng không có đánh rắn động cỏ. Vô Vô Tiên Sinh cũng không có phát hiện hắn, tuy rằng cũng là vô bất hủ cảnh giới, có thể thành lập bất hủ tầng thứ 10. Phi hữu vô bất hủ. Căn cơ Cổ Trần Sa trên thực tế đã ở cảnh giới cấu tạo trên vượt qua xa Vô Vô Tiên Sinh. Có thể nói một lời chân thật, nếu như Cổ Trần Sa chịu lấy hủy diệt nhân gian giới, vô số vũ trụ, thậm chí là tân thế giới để đánh đổi, ngược lại là hoàn toàn có thể đem Vô Vô Tiên Sinh đám người giết chết đến nỗi ngay cả cặn cùng dấu ấn đều không còn thừa lại. Vô Vô Tiên Sinh cố kỵ cũng chính là điểm này. Bọn họ hiện tại không thể cùng Cổ Trần Sa triệt để chống lại sức mạnh, chỉ có thể lợi dụng Cổ Trần Sa sợ ném chuột vỡ đồ trong lòng, thật giống trong khe lồn con chuột tới làm một ít bè lũ xu nịnh sự tình lớn mạnh chính mình. Cổ Trần Sa vào lúc này, chân thân biến hóa thành một người bình thường ảo thuật sư. Hắn ở cùng một đám vừa thăng cấp thành ảo thuật sư trẻ tuổi người đồng thời tiến hành công ích hoạt động. Gần đây vài chục năm, ở ảo thuật công hội quy định hạ, phàm là vừa thăng cấp thành ảo thuật sư trẻ tuổi người, đều phải tiến hành công ích hoạt động 3 tháng, tỉ như dùng ảo thuật quét sạch đường phố, sửa chữa tổn hại phòng ốc, cho bình dân miễn phí trị liệu bệnh tật, đồng thời khai khẩn đất hoang, trồng trọt cây cối. Này dùng để bồi dưỡng ảo thuật sư bảo vệ thế giới tâm tư. Ảo thuật công hội trước sau nuôi dưỡng một cái lý niệm, đó chính là thân là ảo thuật sư, là cái thế giới này thủ hộ giả, nhất định phải giữ gìn thế giới từng cọng cây ngọn cỏ, lấy phá hoại thế giới lấy làm hổ thẹn nhục, lấy giữ gìn sáng lập thế giới làm vinh diệu. Vậy thì rất gần gũi tân thế giới lý niệm, thanh khiết thuật, mấy trăm người trẻ tuổi cấp bậc thấp ảo thuật sư liên thủ phát động thanh khiết thuật. Trong nháy mắt một cái ô uế không chịu nổi thành thị mương máng, dơ nước giàn giụa, mùi hôi huân ngày, đâu đâu cũng có con muỗi cùng tang vật. Bất quá, ở thanh khiết thuật chớp mắt phát động thời điểm, một đạo ảo thuật hào quang rội đi qua cả điều câu cừ đều biến thành róc rách lưu nước, ô uế hoàn toàn không nhìn thấy, thậm chí là đáy sông mương máng bên trong nước bùn cũng biến mất. Đây là ảo thuật sức mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước đây, Đại Vĩnh Vương hướng thời điểm, Trung Thổ Thần Châu bên trong, cũng để rất nhiều người tu đạo từng làm công ích hoạt động, sửa cầu bổ đường, bọn họ thanh khiết mương máng, đường sông rõ ứ, đều là vận dụng mình tiên thiên cương khí, hoặc là pháp lực đem đường sông bên trong nước bùn đào móc ra, sau đó truyền vào thanh thủy, không ngừng mà rội rửa, mới có thể làm cho toàn bộ đường sông trở nên sạch sẽ lên. Quá trình hết sức phức tạp. Nhưng bây giờ ảo thuật thanh khiết thuật vừa triển khai, lập tức đường sông trở nên sạch sành xanh, đây là đạo thuật tiên đạo không có thể so sánh. Cổ Trần Sa đã nhìn ra rồi, ở này thanh khiết thuật thôi thúc nháy mắt ảo thuật sức mạnh trong đó bao hàm phân giải, tinh chế, loại bỏ chờ các loại sức mạnh. Những sức mạnh này ở trong chớp mắt liền để trong sông nước bùn phân giải, ô uế triệt để tiêu trừ. Vốn là thanh khiết thuật không có uy lực lớn như vậy, nhưng gần đây vài chục năm theo Cổ Trần Sa trong bóng tối chỉ dẫn bên dưới, đem các loại cấp bậc thấp ảo thuật cũng bắt đầu hoàn thiện, để rất nhiều đơn giản ảo thuật trở nên càng thêm phức tạp đa biến, uy lực càng lớn, càng thêm hữu ích ở thế giới. Chúng ta đem thôn trang này cũng tiến hành thanh khiết diệt bệnh khuẩn, con muỗi, con chuột. Ở cách đó không xa là cái làng, này đám ảo thuật sư nhìn cái thôn đó, lại liên thủ thúc giục mặt khác một môn ảo thuật là diệt nấm thuật, này ảo thuật một thi triển ra, toàn bộ thôn trang tất cả con ruồi, muỗi, con chuột thậm chí rất nhiều với thân thể người tai hại ký sinh trùng, bệnh khuẩn đều rối rít bị hút vào một cái ảo thuật cầu bên trong, hoàn toàn bị mất đi, phân giải, hóa thành hư không. Thậm chí trong thôn trang một ít người ngã bệnh cũng đều lập tức tốt lên. Bởi vì bọn họ trong thân thể bệnh khuẩn cũng đều bị ảo thuật hình cầu rút ra. Không sai, không sai, ảo thuật sức mạnh phát huy không sai, đặc biệt là ở cơ sở, những ảo thuật sư này đều đang tiến hành công ích đối với lòng người ảnh hưởng là không thể đo đếm. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu, ở thôn trang này bên trong, có một gia đình, trong nhà có người phụ nữ ốm đau bệnh tật nằm ở trên giường, có đứa bé ở bên cạnh khẩn trương bảo vệ mẹ của chính mình, không ngừng mà rơi lệ. Nhưng ảo thuật hào quang lóe lên phía sau, người đàn bà này nhất thời bệnh là tốt rồi. Mẹ, ảo thuật sư nhóm đến thanh khiết toàn thôn, bệnh của ngươi cũng chữa trị xong, ảo thuật sư nhóm không phải cao cao tại thượng lão gia, mà là chúng ta cứu tinh cùng thủ hộ giả ta lớn rồi cũng phải làm ảo thuật sư, vì là làng phục vụ. Tiểu hài tử này lớn tiếng phát ra lời thề. Chính là cái này lời thề, ở sâu trong nội tâm của hắn tựa hồ mở ra một tia hơi nhỏ khe hở, sức mạnh của tâm linh ở bắt đầu rồi nảy sinh, liền muốn tản mát ra. Cổ Trần Sa tự nhiên cảm thấy điểm này, hắn mỉm cười, muốn chính là cái này hiệu quả. Này thời gian mấy chục năm, đi qua hắn nắm trong tay ảo thuật công hội bất chi bất giác, đã đem một vài tư tưởng cùng lý niệm sâu sắc cắm căn tiến nhập ảo thuật đế quốc trái tim tất cả mọi người trong mắt, bất kể là bình dân, cho dù là nô lệ, cũng đều biết nhất định phải thức tỉnh sức mạnh tâm linh, sau đó đối với thế giới tiến hành phục vụ, mới là chính đạo, mới là một loại vĩ đại tình cảm, mới có thể tu luyện tới cảnh giới trí cao, cái này đã cùng tân thế giới một ít lý niệm bắt đầu giáp giới. Gần đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa nhìn xôi trào ảo thuật đế quốc mạng lưới, cái lưới này lạc giống như có lẽ đã muốn đem sức ảnh hưởng mở rộng đến toàn bộ to lớn trong vũ trụ. Như vậy lý niệm lại bất chi bất giác xuống, ảo thuật mạng lưới liền càng ngày sẽ càng cùng tân thế giới giáp giới, chỉ muốn cái kia điểm mấu chốt vừa qua tân thế giới sức mạnh liền có thể lấy tràn vào ảo thuật mạng lưới bên trong, làm cho ảo thuật mạng lưới cùng tân thế giới hòa làm một thể, vào lúc ấy, vô vô tiên sinh ta nhìn ngươi làm sao chạy trốn, đối mặt ta như vậy toàn bộ phương diện bố cục ta nhìn ngươi không biết thờ ơ không động lòng đi, liền để cho ta tới nhìn, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì phá giải ta này dương mưu. Ảo thuật đế quốc mạng lưới càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí ngay cả ta hiện tại tu vi đạt tới thời điểm hưng thịnh cảnh giới cũng căn bản không phải đối thủ. Ở ảo thuật đế quốc một cái khác trong góc Long Tường Thiên vào lúc này, nhìn ở khắp mọi nơi tràn ngập tại chỗ có thời không chỗ sâu ảo thuật mạng lưới, sắc mặt vô cùng thâm trầm. Này thời gian mấy chục năm, hắn ở ảo thuật đế quốc bên trong khổ tâm kinh doanh, có thể vẫn cứ không có tác dụng gì, ở phô thiên cái địa đại thế bên dưới, hắn kinh doanh càng ngày càng héo rút, càng ngày càng không có bất kỳ tác dụng. Cuối cùng, hắn chỉ có từ bỏ mình kinh doanh, chờ đợi vô vô tiên sinh bố cục. Hắn hiện tại rốt cuộc biết cho dù là không dùng sức số lượng, cũng căn bản không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa, ở Cổ Trần Sa vô khổng bất nhập kinh doanh nhân tâm bên dưới, bất kể là ở cái gì thế giới, hắn đều thất bại thảm hại. Vào lúc này, hắn triệt để mất đi cùng Cổ Trần Sa đối kháng tâm tư. Cách chương.